Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 110, ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110, ghen ghét. Trương Nhược Trần đi vào thần lực điện bên ngoài, nhìn xem đứng thành một hàng lục nữ hai nam, lầu bầu nói Tây Viện quả nhiên là âm thịnh dương suy. Chứng kiến Trương Nhược Trần đến, ở đây rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét thần sắc. Tam đại nữ ma ở tại Long Vũ Điện, bọn hắn không có bất kỳ ý kiến, dù sao tam đại nữ ma đầu tu vi còn tại đó, ai dám không phục. Thế nhưng mà tất cả mọi người là tân sinh thứ nhất, dựa vào cái gì Trương Nhược Trần có thể ở lại đến Long Vũ Điện hoàng tự đệ nhất số, những học sinh mới khác tiến vào Long Vũ Điện cũng sẽ bị tam đại nữ ma đầu cho đuổi đi ra. Trong đó, nhất không phục đúng là Úy Trì Thiên Thông, bởi vì hắn thảm nhất. 2 năm trước, hắn trở thành tân sinh thứ nhất, hăng hái tiến vào Long Vũ Điện thế nhưng mà vào lúc ban đêm đã bị Hoàng Yên Trần đánh gãy 2 chân ném đi ra ngoài, mà ngay cả tân sinh ban thưởng 3.000 công huân giá trị đều bồi thường cho Hoàng Yên Trần. Vốn hắn cho rằng Trương Nhược Trần kết cục có thể so với hắn thảm hại hơn, nhưng 1 tháng đi qua Trương Nhược Trần như trước êm đẹp ở tại Hoàng tự số 1 giống như là tam đại nữ mà đầu chưa từng có đi tìm hắn gây phiền phức. Tại sao có thể như vậy? Úy Trì Thiên Thông trong lòng rất không minh bạch. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thấy Trương Nhược Trần lần đầu tiên, liền phát hiện Trương Nhược Trần khí tức trên thân tựa hồ lại có biến hóa, vì vậy chủ động hỏi. Sư đệ, ngươi không phải là đã đem cái kia một giọt bán thánh chân dịch cho đã luyện hóa được à? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói. Hoàn toàn chính xác, đã toàn bộ luyện hóa. Đoan Mộc Tinh Linh trong nội tâm thập phần khiếp sợ, hạnh trong mắt lộ vẻ không thể tin thần sắc nói. Mới gần kề 1 ngày nhiều thời giờ, ngươi có thể đem một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Mặc dù là dùng Đoan Mộc Tinh Linh cảnh giới bây giờ, cũng cần tốn hao 2 ngày thời gian, mới có thể đem một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Trương Nhược Trần tự tính toán thiên tư lại cao, cũng mới huyền cực cảnh hậu kỳ, luyện hóa bán thánh chân dịch tốc độ, làm sao có thể so nàng còn nhanh. Đoan Mộc Tinh Linh cũng không biết Trương Nhược Trần có được thời không tinh thạch ngoại giới đi qua 1 ngày nhiều thời giờ thế nhưng mà Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch trong cũng đã tu luyện 4 ngày. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười nói. Chỉ là một giọt bán thánh chân dịch mà thôi, nếu là một giọt thánh dịch tựu không dễ dàng như vậy đã luyện hóa được. Đoan Mộc Tinh Linh giống như là xem quái vật đồng dạng chằm chằm vào Trương Nhược Trần, người này cho nàng đi tới quá nhiều kinh hỉ cùng rung động, trên người của hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. 9 người là dựa theo tiến vào Tây Viện trước sau trình tự xếp đặt cho nên Úy Trì Thiên Thông tựu đứng tại Đoan Mộc Tinh Linh bên cạnh đem Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần nghe được thanh thanh sở sở. Úy Trì Thiên Thông cười nói. Trương sư đệ, theo ta được biết, ngươi mới tiến vào Tây Viện 1 tháng, căn bản không có khả năng đạt được học cung ban thưởng bán thánh chân dịch. Không biết ngươi bán thánh chân dịch là từ gì được đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Linh cũng có chút ghen ghét Trương Nhược Trần, dù sao liền nàng đều bị Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đuổi ra khỏi Long Vũ Điện, Trương Nhược Trần lại có thể dừng lại ở Long Vũ Điện trong tu luyện, nàng như thế nào hội không ghen ghét? Tuyết Linh cũng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói. Theo ta được biết, đệ tử muốn đạt được bán thánh chân dịch chỉ có 2 cái cách. Cái thứ nhất cách dĩ nhiên là học cung hàng năm ban thưởng cho học viên một giọt bán thánh chân dịch. Thứ hai cách tựu là tiến về chợ đêm tìm kiếm người quen, dùng giá cao mua sắm bán thánh chân dịch. Chẳng lẽ sư đệ tại trong chợ đen có người quen? Tuyết Linh đứng tại Úy Trì Thiên Thông cùng Trương Nhược Trần tầm đó, nhìn về phía trên 16, 7 tuổi bộ dáng, dung nhan có chút tịnh lệ, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười. Dung mạo của nàng được cho rất đẹp thế nhưng mà cùng Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần so với, hay vẫn là kém một đoạn. Tuyết Linh những lời này rất chu tâm, dù sao mọi người đều biết võ thị tiền trang cùng chợ đêm đối lập quan hệ. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự tại trong chợ đen mua bán thánh chân dịch tựu nhất định sẽ bị học cung cao tầng hoài nghi. Học cung cao tầng tuy nhiên sẽ không tại không có chứng cứ dưới tình huống đưa hắn đuổi ra võ thị học cung, nhưng là sau này Trương Nhược Trần lại hưu muốn tiếp tục tại Long Vũ Điện trong tu luyện. Trương Nhược Trần cũng không nói lời nào, đứng ở một bên Đoan Mộc Tinh Linh lại thập phần không vui, chằm chằm vào Úy Trì Thiên Thông cùng Tuyết Linh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất mà chuyển biến thành chính là một cỗ lạnh ý, nói. Hai người các ngươi là có ý gì? Hoài nghi Trương sư đệ là chợ đêm nằm vùng. Tuyết Linh thập phần ghi hận Đoan Mộc Tinh Linh, bởi vì 1 năm trước tựu là Đoan Mộc Tinh Linh đem nàng đuổi ra Long Vũ Điện, nói của nàng thiên tư quá thấp, không có tư cách vào nhập Long Vũ Điện tu luyện. Tuyết Linh cười nói, Đoan Mộc sư tỷ hiểu lầm ta rồi, ta có thể chưa từng có đã từng nói qua sư đệ là chợ đêm nằm vùng. Ta chỉ rất là hiếu kỳ sư đệ bán thánh chân dịch nơi phát ra, dù sao bán thánh chân dịch như vậy chân quý, nếu là sư đệ thật có thể đủ theo cách khác đạt được bán thánh chân dịch ta cũng muốn tốn hao giá cao theo thầy đệ chỗ đó mua sắm vài giọt. Rất hiển nhiên, Tuyết Linh như trước thập phần hoài nghi Trương Nhược Trần. Quý Chỉ Thiên Thông nói, sư đệ ta cũng rất muốn biết người bán thánh chân dịch nơi phát ra, có thể hay không cũng bán cho ta vài giọt. Trương Nhược Trần chằm chằm vào đứng tại bên cạnh mình hai người, cười nói. Các ngươi đã nghĩ như vậy biết rõ, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết a, kỳ thật của ta cái kia một giọt bán thánh chân dịch là Đoan Mộc Sư tỷ đưa cho ta lễ gặp mặt. Các ngươi nếu là muốn mua tựu đi tìm Đoan Mộc Sư tỷ mua a. Úy Chỉ Thiên Thông cùng Tuyết Linh bị Trương Nhược Trần cho ngơ ngẩn, ánh mắt hướng về Đoan Mộc Tinh Linh nhìn lại, hiển nhiên là không tin Trương Nhược Trần. Bán thánh chân dịch hạng gì chân quý, coi như là Đoan Mộc Tinh Linh, một năm cũng chỉ có thể đạt được 8 tích mà thôi. Nàng làm sao có thể đem như thế vật chân quý đưa cho một cái mới vừa tiến vào Tây Viện sư đệ. Không chỉ có chỉ là Úy Chỉ Thiên Thông cùng Tuyết Linh không tin, mà ngay cả cái khác những học viên kia cũng không tin, ánh mắt toàn bộ đều hướng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn lại. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một giọt bán thánh chân dịch đích thật là ta đưa cho Trương sư đệ. Nghe nói như thế, Úy Chỉ Thiên Thông như là rốt cuộc hiểu rõ cái gì, trong lòng thầm nghĩ. Khó trách Trương Nhược Trần có thể tại Long Vũ Điện ở trong có chỗ đứng, nguyên lai hắn có Đoan Mộc Tinh Linh làm chỗ dựa. Đoan Mộc Tinh Linh liền bán thánh chân dịch đều có thể đưa cho hắn, bọn hắn quan hệ của hai người tuyệt đối không giống bình thường. Đoan Mộc Tinh Linh hạng gì cao tuyệt thiên tư, hạng gì đẹp đẽ mỹ mạo, như thế nào hội vừa ý hắn. Úy Chỉ Thiên Thông càng thêm ghen ghét Trương Nhược Trần, hận không thể đem Trương Nhược Trần mà chuyển biến thành. Hoàng Yên Trần đem Đoan Mộc Tinh Linh kéo đến một bên, trong mắt mang theo vài phần lạnh duệ, thấp giọng mà nói. Tinh Linh, ngươi sẽ không thật sự thích cái kia một cái dâm tặc đi à nha? Đoan Mộc Tinh Linh cười ha hả mà nói. Còn không tính a, Hoàng Yên Trần có chút không vui, nói. Đem người bán thánh chân dịch đều đưa cho hắn, còn dám phủ nhận. Cái kia dâm tặc phẩm hạnh không đoan, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ngươi nếu là ái mộ cho hắn, tương lai hội khóc chết ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh dáng tươi cười giống như là lê hoa tách ra, đem hết sức nhỏ tuyết trắng đích cổ tay giơ lên, đem trên cổ tay không gian vòng ngọc tại Hoàng Yên Trần trước mắt quơ quơ, nói. Hắn đưa cho bảo bối của ta. Hoàng Yên Trần cảm thấy Đoan Mộc Tinh Linh đã không có thuốc chữa, duỗi ra một ngón tay tại Đoan Mộc Tinh Linh mi tâm ấn xuống một cái, nói. Tinh Linh, hắn tặng cho ngươi một cái phá vòng ngọc tựu cho ngươi cao hứng thành như vậy, đem một giọt bán thánh chân dịch đều cho hắn. Nếu là hắn lại tặng cho ngươi càng thêm vật chân quý, ngươi chẳng phải là sẽ bị hắn lừa gạt trên giường. Thanh tỉnh thoáng một phát, đừng để bên ngoài tên dâm tặc kia lừa gạt rồi. Cái gì gọi là phá vòng ngọc? Đoan Mộc Tinh Linh hạnh con mắt trừng Hoàng Yên Trần liếc, đem thời không vòng ngọc theo trên cổ tay hái xuống, đưa tới, nói. Đem ngươi chân khí rót vào vòng ngọc, nhìn nhìn lại cái này có phải hay không một cái phá vòng ngọc. Hoàng Yên Trần trong mắt mang theo khinh thường thần sắc, căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần có thể đưa cho Đoan Mộc Tinh Linh cái gì chân quý bảo vật, đoán chừng tựu là một kiện đê phẩm cấp phòng ngự loại chân vũ bảo khí. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng mà Hoàng Yên Trần hay vẫn là đem chân khí rót vào vòng ngọc. Xoạt, vòng ngọc mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Hoàng Yên Trần sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đem thon thon tay ngọc hướng về vòng ngọc tham qua đi, ngón tay trực tiếp xuyên qua vầng sáng tiến vào một mảnh rộng lớn nội không gian. Không gian bảo vật, Hoàng Yên Trần hoàn toàn bị kinh sợ, nếu không là không gian vòng ngọc ngay tại trong tay của nàng, nàng nhất định sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Không nghĩ tới chính mình sinh thời, lại có thể tận mắt nhìn đến một kiện không gian bảo vật. Cái này một chỉ không gian vòng ngọc thật là hắn tặng cho ngươi. Hoàng Yên Trần thập phần hâm mộ nói. Đoan Mộc Tinh Linh híp mắt cười cười, nói. Trần tỷ, ngươi trước đem không gian vòng ngọc trả lại cho ta. Hoàng Yên Trần chăm chú nắm bắt không gian vòng ngọc, không ngừng vuốt ve, thập phần yêu thích, lưu luyến không rời đem không gian vòng ngọc trả lại cho Đoan Mộc Tinh Linh. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần trong nội tâm thậm chí có chút ít vị chua, nhìn trước mắt cái này một vị hảo tỷ muội, vậy mà sinh ra một tia ghen ghét, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Linh, cái này một miếng không gian vòng ngọc ngươi cũng không nên bạo lộ, nếu là bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào, nhất định sẽ cho ngươi rước lấy đại phiền toái. Đoan Mộc Tinh Linh hạng gì thông minh, tự nhiên cảm nhận được Hoàng Yên Trần cảm xúc, vì vậy cười nói. Theo ta được biết, Trương Nhược Trần chỗ đó không chỉ một kiện không gian bảo vật. Hoàng Yên Trần đôi mắt dễ thương sáng ngời, nói. Thật sự, Đoan Mộc Tinh Linh nói. Bằng không hắn hội tùy tùy tiện tiện tựu đưa cho ta một chỉ không gian vòng ngọc. Hoàng Yên Trần trong lòng cái kia một tia ghen ghét thời gian dần trôi qua tán đi, lộ ra vài phần màu sắc trang nhã nói. Ta hiểu được ngươi là cố ý đem không gian vòng ngọc lấy được trước mặt của ta khoe khoang, ngươi sẽ không sợ ta đã đoạt ngươi. Ngươi đoạt ta làm gì vậy? Người chém giết Trương Nhược Trần A, dùng ngươi cùng quan hệ của hắn, muốn tới một kiện không gian bảo vật khẳng định không có vấn đề. Đoan Mộc Tinh Linh nói xong lời này, còn đối với Hoàng Yên Trần mở chừng hai mắt, sau đó, nàng liền một lần nữa trở lại thần lực điện ngoài cửa lớn, tiếp tục chờ đợi thần lực điện mở ra. Hoàng Yên Trần hướng về Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, đem Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp đều đánh giá một lần, mới lại đứng ở Đoan Mộc Tinh Linh bên cạnh. Trương Nhược Trần tổng cảm giác Hoàng Yên Trần ánh mắt rất không đúng, giống như là muốn ăn tươi hắn một nửa, trong nội tâm chỉ cảm thấy không hiểu thấu, chính mình vừa rồi không có trêu chọc nàng. Đúng lúc này, lại có ba người trẻ tuổi đệ tử đi vào thần lực điện bên ngoài, theo thứ tự là Từ Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng. Như thế nào sẽ thêm ra ba cái tân sinh? Tuyết Linh chằm chằm vào đi tới ba cái tân sinh, trong nội tâm thập phần không vui. Úy Chỉ Thiên Thông không ngừng nhíu mày, nói. Không phải hàng năm tân sinh thứ nhất mới có thể tiến nhập thần lực điện tu luyện. Bọn hắn tới làm gì? Trương Nhược Trần lại như là đã minh bạch cái gì, khẽ gật đầu. Úy Chỉ Thiên Thông cùng Tuyết Linh tuy nhiên là tân sinh thứ nhất, tuy nhiên lại chỉ xông qua võ tháp tầng thứ hai cửa thứ ba mà thôi. Từ Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng đều là tại nhập học thời điểm tựu xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ nhất. Ba người bọn họ không phải tân sinh thứ nhất, thiên phú so với ở đây một nửa tân sinh đệ nhất võ giả đều muốn cường, tự nhiên có thể phá lệ tiến vào thần lực điện tu luyện. Cách chương.